Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 46, cho nên còn cần mau chóng lối ra nghỉ ngơi một chút hội tương đối hảo. Chỉ là tìm cái gì lý do rời đi, đây là còn không biết như thế nào giải quyết vấn đề. Mộ Ngôn Ngôn mím môi suy xét, phụ hoàng, nhi thần có việc bẩm báo, phía dưới quần thần nhóm khe khẽ nói nhỏ chung. Tiêu Ngự Phong nhưng lại đứng ra nói thẳng nói, tất cả mọi người nhìn phía hắn, liền ngay cả Mộ Ngôn Ngôn đau đớn cũng cố nén vài phần. Dọn ra vài phần tâm thần muốn biết Tiêu Ngự Phong kết quả hội nói cái gì. Đáy lòng nàng vẫn là có vài phần chờ mong, mà Tiêu Ngự Phong lời nói xuất khẩu sau, Mộ Ngôn Ngôn đã biết bản thân chờ mong cũng không sai. Hồi phụ hoàng, nhi thần tưởng cầu cưới Giản Ngôn cô nương, nha. Hoàng thượng nghi hoặc, quay đầu nhìn bên cạnh hoàng hậu liếc mắt một cái, thấy nàng cũng lộ ra không hiểu sắc. Hoàng hậu là Bình Vương mẹ đẻ, cho Tiêu Ngự Phong chẳng qua là cố làm ra vẻ cảm giác. Ở trước mặt hoàng thượng, cũng bất quá chỉ có thể trang, vì thế nhẹ nhàng lắc đầu, đồng thời thừa dịp thời cơ, cũng cấp bản thân tại hạ con trai Bình Vương đưa qua đi một ánh mắt. Này Giản Ngôn rõ ràng nhận đến hoàng thượng coi trọng, mặc dù thân phận là thượng thư gia chất nữ mà không là hoàn toàn quyền quý. Nhưng xuất gia tỏ vẻ đối nàng theo đuổi không phải là vừa khéo hợp hoàng thượng ý. Này chờ có thể rõ ràng thảo hoàng thượng thích chuyện, vì sao không làm, nhưng dưới đài Bình Vương mặc dù lý giải bản thân mẫu hậu ý tứ. Lại khi nhìn rõ trong điện mặt khác một chỗ người nào đó khi cấm thanh, Tiêu Ngự Phong lúc này dĩ nhiên nói ra hạ một câu nói. Nhi thần đối Giản Ngôn cô nương nhất kiến trung tình, khẩn cầu phụ hoàng mẫu hậu thành toàn, lúc này một hơi ngạnh ở yết hầu bên trong Tiêu Tiểu Không. Phục, hô lên thanh, các ngươi hôm nay không là lần đầu tiên gặp mặt đi. Nhị ca ngươi không nên gạt nhân, trước công chúng vẫn là trước mặt hoàng thượng nói ra loại này nói. Một khi bị chứng thực, nói rõ chính là đang nói Tiêu Ngự Phong khi quân, ở bên cạnh Mộ Ngôn Ngôn càng không kiên nhẫn. Sớm biết rằng nên tưởng một cái biện pháp trực tiếp giết chết Tiêu Tiểu. Mà Tiêu Ngự Phong còn lại là đáy mắt hiện lên một chút suy nghĩ sâu xa. Không hốt hoảng chút nào đáp lại. Đích xác, lần trước ngắm trăng yến bồi Tiêu Tiểu ra cung, từng gặp qua Giản Ngôn cô nương, thực không dám đấu giếm. Chính là kia một lần nhất kiến trung tình. Lần này Giản Ngôn cô nương ở tú nữ hàng ngũ, nhi thần trong lòng thập phần vui vẻ. Khẩn cầu phụ hoàng tứ hôn, ngôn ngữ rơi xuống, nhưng lại trực tiếp xốc lên áo choàng, chủ động quỳ xuống, hoàng thượng cùng Mộ Ngôn Ngôn đều là sửng sốt, hoàng thượng là vì bỗng nhiên phát giác từ này con thứ hai trưởng thành cơ hồ sẽ không cấp bản thân. Yêu cầu quá chuyện gì, này vẫn là lần đầu tiên, mà Mộ Ngôn Ngôn trố mắt tắc là vì Tiêu Ngự Phong làm chi liều như vậy. Chờ sau tuyển phi hắn không phải có thể tùy ý sao? Cùng lắm thì chính là cái chắc phi, làm gì như thế thất mặt mũi vì nàng chống đỡ mặt mũi. Chỉ là không thể không nói, loại này hành vi, làm cho người ta đáy lòng hư vinh tâm thật sự là đủ đủ. Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng đều không cảm thấy hiện lên vẻ tươi cười. Thanh tú tốt đẹp, giờ phút này. Đánh vỡ yên tĩnh dĩ nhiên là hoàng thượng hoàng hậu trung gian đứng ăn cái gì tìm hoan công chúa. Nàng vỗ tay trưởng hô, tốt nhất, khổng tước vũ thì cùng nhị ca ca ở cùng nhau. Ta liền có thể đi nhị ca ca nơi đó nhìn thấy tỷ tỷ, nói xong lại cắn một ngụm hương. Nguyễn ngon miệng điểm tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn cổ trướng, manh làm cho người ta thèm ăn đại khai. Không phải là đồ một cái vui vẻ mà thôi. Hoàng thượng tâm tình chuyển hoán đi lại, nhất thời cũng sẽ không chần chờ, lập tức hạ lệnh, chuẩn, thần phong cũng bản thân lựa chọn một cái đi. Còn có Tiêu Tiểu, của ngươi phò mã là muốn tuyển ai vậy? Một hơi thu phục hai nhi nhất nữ hôn sự, hoàng thượng hành động một chút nhường hiện trường tràn ngập vui sướng không khí. Liền ngay cả Tiêu Tiểu, cũng không rảnh tìm Mộ Ngôn Ngôn phiền toái. Mà là xấu hổ nhìn về phía bên cạnh Đàm Tinh Thuần. hy vọng hắn có thể chủ động thỉnh chỉ, vì nàng cũng tranh một cái mặt mũi. Hết chương.